Thu Thủy Gia vừa đi, không khí trong văn phòng lại sôi nổi trở lại. Tăng tổng giám đốc bên ngoài cũng đẹp trai như vậy hả? Đương nhiên rồi, còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa. Trẻ như vậy mà đã được làm tổng giám đốc rồi, thật không đơn giản chút nào. Dĩ nhiên, nghe nói tổng giám đốc trước sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lúc còn đi học, anh ta đã có công ty riêng ở nước ngoài rồi. Ôi, thật là lợi hại. Tăng tổng giám đốc tên gì thế? Tề Hạo. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận bùng nổ. Ai còn nhắc đến tên tổng giám đốc nữa là tôi giết đấy. Không khí lập tức yên lặng.